Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư vô cùng muốn lật ngược tình thế, muốn chứng minh bản thân, mà bây giờ người có thể giúp cô ta dường như chỉ có Bộ trưởng Vương của Bộ Thương mại. Bộ trưởng Vương tên là Vương Duy, năm nay 47 tuổi, ở độ tuổi này mà đã leo lên được vị trí này, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Vân Mộng Hạ Vũ trước đây ông ta đã giúp Vân Thư dạy dỗ Hạ Minh một bài học, nhưng chỉ khiến Hạ Minh mất đi mấy chục nghìn tệ, mất mặt trước bạn bè. Sự trừng phạt không đau không ngứa như vậy khiến Vân Thư rất không hài lòng. Nhưng Vương Duy lại cho rằng mức độ này đã đủ rồi, nếu quá đáng hơn nữa, mặc dù ông ta cũng làm được nhưng không cần thiết. Số tiền mà Vân Thư đưa cho ông ta, tuy nhìn thì nhiều nhưng ông ta là ai chứ? Chút tiền này mà muốn ông ta ra tay thì còn lâu mới đủ. Gần đây Vân Thư lại đến tìm ông ta, còn khóc lóc trước mặt ông ta kể lể rằng Hạ Minh đã lừa dối tình cảm và thân thể của cô ta. Nói rằng nếu ông ta chịu giúp đỡ thì cô ta sẽ làm bất cứ điều gì. Khi Vân Thư nói những lời này, đôi mắt cô ta long lanh, vẻ mặt quyến rũ câu hồn. Vương Duy lăn lộn trong chốn phong hoa tuyết nguyệt nhiều năm như vậy, chút ý tứ này ông ta vẫn hiểu rõ. Nói không động lòng là giả, dù sao Vân Thư đúng là rất quyến rũ. Lần này, Vân Thư đã học được cách thông minh hơn, trước khi Vương Duy thực sự giúp cô ta hoàn thành chuyện. Cô ta tuyệt đối sẽ không để ông ta đạt được mục đích, mà là cứ tiếp tục treo ông ta như vậy, nhiều nhất là thỉnh thoảng cho ông ta sờ tay một chút. Cảm giác vừa được nhìn vừa được sờ nhưng lại không ăn được này thực sự khiến Vương Duy thèm thuồng đến mức ngứa ngáy, nhưng ông ta vẫn rất kiên nhẫn với cực phẩm như Vân Thư, vì vậy chỉ có thể để tâm hơn đến chuyện đối phó với Hạ Minh. Vân Thư đã liều lĩnh như vậy, vậy thì tiện thể cũng để Vương Duy giúp cô ta giải quyết luôn cả Lưu Trịnh. Trong mắt Vương Duy, Lưu Trịnh chỉ là một kẻ bán băng đĩa âm thanh. Ông ta không coi trọng loại người này, tùy tiện sai, khiến cấp dưới xử lý một chút, khiến Lưu Trịnh làm ăn gần như không xong. Lưu Trịnh không còn cách nào khác, chỉ có thể đến cầu xin Vân Thư, đồng thời hứa sẽ trả lại tất cả ảnh cho cô ta. Bấy lâu nay, cục tức trong lòng Vân Thư cuối cùng cũng được chút bớt, nhưng sau khi nhận được ảnh và phim, cô ta càng nghĩ càng thấy không thoải mái. Vì vậy đã trở mặt để cấp dưới của Vương Duy trực tiếp khiến cửa hàng của Lưu Trịnh phá sản. Lưu Trịnh tức giận đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Văn Cầm cầu cứu, dù sao cả nhà họ đều dựa vào cửa hàng âm thanh này để kiếm sống. Hơn nữa cho dù bây giờ anh ta chịu nhịn cơn tức này, đi làm lại nghề gì đó, nhưng đám người kia đã nói rõ ràng, Vân Thư không cho phép anh ta làm ăn nữa, nếu không thì anh ta mở một cửa hàng, họ sẽ đập một cửa hàng. Chẳng phải đây rõ ràng là muốn cắt đứt đường sống của nhà họ sao? Văn Cầm nghe Lưu Trịnh nói những lời này, trong lòng cũng không có định kiến. Dù sao cô ta chỉ là một bà nội trợ chỉ biết đánh bài và nấu cơm ở nhà, làm sao hiểu được những chuyện bên ngoài. Nhưng Lưu Trịnh không nói rằng Vân Thư đối xử với anh ta như vậy là vì anh ta đe dọa cô ta muốn chiếm tiện nghi, mà nói rằng Vân Thư không muốn trả tiền nên mới trả thù anh ta. Lưu Trịnh khổ sở kể khổ với Văn Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em họ, số tiền này ban đầu là cho em vay trực tiếp, trên giấy vay nợ cũng ghi tên em, những người bạn của anh vẫn luôn đòi nợ anh, vì em mà anh vẫn luôn chống đỡ ở đây, bây giờ cửa hàng âm thanh không còn, anh cũng không có tiền để trả cho họ nữa, em nhất định phải giúp anh. Văn Cầm luống cuống nói, anh muốn em giúp thế nào? Em họ, em hãy đi tìm bố chồng em cố học chung, ông ấy chắc chắn có cách. Văn Cầm bị Lưu Trịnh ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với anh ta, nếu không thì bây giờ cô ta cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy để trả cho Lưu Trịnh. Còn về phía Vân Thư, trước đây cô ta đã đi tìm nhiều lần, đều không gặp được người, giám đốc tài chính của công ty cũng nói với cô ta rằng nếu không có chữ ký tay của Vân Thư thì cô ta đừng hòng lấy ra được một xu nào. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này, Văn Cầm thực sự hận Vân Thư đến chết, không trả tiền cũng được. Bây giờ còn dám đi tìm anh họ cô ta gây phiền phức, khiến cửa hàng âm thanh không thể mở được nữa, quả thực là khinh người quá đáng. Sau đó vào buổi tối, Văn Cầm kể chuyện này cho chồng là Cố Văn Lễ trước, sau đó cùng Cố Văn Lễ đi tìm Cố Học Trung. Cố Học Trung thực sự không biết phải nói với họ thế nào, vay một khoản tiền lớn như vậy để đầu tư mà không nói với ông một tiếng, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì lại nghĩ đến ông. Ông là một ông già nghiên cứu vật lý. Ngoài số tiền bồi thường của nhà nước cho ông từ những năm đầu, ông còn có thể có cách nào khác? Vì vậy, sau khi mắng con trai và con dâu một trận, ông bất lực nói. Chuyện này dù sao cũng là lỗi của Tiểu Văn, không thể để anh họ con chịu tội. Bố còn chút tiền, ngày mai con cầm đi trả cho anh họ con. Nhưng vấn đề trước mắt mà Lưu Trịnh phải đối mặt không phải là Văn cầm trả 18 vạn đồng này, mà là Vân Thư đã cắt đứt đường tài chính của anh ta. Anh ta không có cách nào để duy trì cuộc sống sau này. 18 vạn đồng nhìn thì nhiều nhưng so với mức tiêu dùng bình thường của anh ta thì cũng không tiêu được bao lâu. Anh ta không muốn đợi đến khi tiêu hết tiền mới nghĩ cách. Vì vậy khi Văn Cầm nói sẽ trả tiền cho Lưu Trịnh, anh ta không nhận mà trực tiếp chạy đến trước mặt Cố Học Trung quỳ xuống khóc lóc. Chú Cố, chú nhất định phải cứu cháu. Vân Thư thực sự quá đáng. Cô ta đang cắt đứt đường sống của cả nhà cháu. Những người đó khi đập phá cửa hàng của cháu đã đích thân nói với cháu. Chính Vân Thư là người đứng sau chỉ đạo, còn nói sẽ khiến cháu không thể sống ở Bắc Kinh được nữa. Cố Học Trung nghe xong thì ngẩn người. Hôm qua Văn Cầm chỉ nói cô ta nợ anh họ 18 vạn đồng, không nói Vân Thư còn làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, Cố Học Trung cũng đã xem hợp đồng cổ phần đó. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, hành vi không chia cổ tức của Vân Thư cũng không sai. Chỉ trách Văn Cầm tự mình không xem kỹ trước khi ký. Còn về việc rút vốn, cũng không phải không được, nhưng sẽ mất 50. Tức là 18 vạn đồng chỉ có thể lấy lại 9 vạn đồng. Hơn nữa nếu sau này công ty có lợi nhuận thì cũng không liên quan gì đến Văn Cầm nữa. Cách chương.